Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, Bạch Phong xem kịch. Lưu Kiền lửa giận, Lưu Kiền, lần sau có thể hay không làm cái ra dáng điểm. Lúc này, Sơn Lỗi nhìn chằm chằm Lưu Kiền thần sắc ngoạn vị nói ra. Hả? Lưu Kiền nghe được Sơn Lỗi lời này. Lập tức đem trong tay Kim Văn Hội trưởng lệnh lật lên. Nhìn kỹ lên, oanh, làm Lưu Kiền nhìn đến trong tay mình Kim Văn Hội trưởng lệnh chính diện. Cái kia đặc thù Kim Văn lại là hai đoạn, não hải trong nháy mắt nổ. Bởi vì cái này đã chứng minh trong tay hắn Kim Văn Hội trưởng lệnh là giả. Thật căn bản không có đứt gãy, là một cái hoàn chỉnh đặc thù Kim Văn. Chuyện gì xảy ra? Bạch Phong đại nhân vậy mà cho ta một cái giả Kim Văn Hội trưởng lệnh. Lưu Kiền lúc này hết không thể tin được đây hết thảy là thật. Lúc này hắn càng là hồi tưởng lại Bạch Phong đưa cho hắn Kim Văn Hội trưởng lệnh thời điểm. Là đem Kim Văn cái kia mặt hướng hạ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Bạch Phong vậy mà lại cho hắn giả. Cho nên từ đầu đến cuối căn bản cũng không có tra xét thật giả. Chờ một chút. Muốn đến nơi này, Lưu Kiền bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện cực kỳ trọng yếu. Cái kia chính là Bạch Phong lúc đầu xuất ra cái kia Kim Văn Hội trưởng lệnh có phải thật vậy hay? Không, hắn còn giống như thật không có chú ý. Mà lúc này, không chỉ có là Lưu Kiền nghĩ đến chuyện này. Sơn Lỗi, Lục Kim Sở cùng Trương Khải ba người cũng là nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì lúc trước Bạch Phong xuất ra Kim Văn Hội trưởng lệnh thời điểm, thật sự là quá mức để bọn hắn chấn kinh. Cái gì về phần bọn hắn căn bản không có cẩn thận đi xem. Mà khi đó Bạch Phong cũng là rất nhanh liền thu vào, gấp nắm trong tay. Cho nên bọn họ hiện tại thậm chí không dám xác định Bạch Phong trước đó lấy ra Kim Văn Hội trưởng lệnh đến cùng là thật là giả. Đáng chết, chúng ta đều bị chơi xỏ. Lúc này, Lục Kim Sở trực tiếp lên tiếng mở miệng nói ra. Mà theo Lục Kim Sở thoại âm rơi xuống, vẫn đang tự hỏi Bạch Phong trong tay khối kia Kim Văn Hội trưởng lệnh đến cùng là thật là giả ba. Người cũng đều có quyết đoán. Tên hỗn đản kia, hại chết ta rồi. Lưu Kiền lúc này nhìn về phía đối diện đều lộ ra vẻ giận dữ ba người. Tâm trung khí phẫn vô cùng nghĩ đến. Ha ha, Lưu Kiền lúc này vội vàng nở nụ cười. Nhìn lấy đối diện Sơn Lỗi, Lục Kim Sở cùng Trương Khải ba người mở miệng cười nói ra. Cái kia, trước đó đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, ta nhưng thật ra là tại đùa giỡn. Tốt, hiện tại trò vui lập tức muốn bắt đầu. Cái này Lưu Kiền tâm tính có thể thành dài bao nhiêu? Thì nhìn cái này một đợt ba tên kia đối với hắn có bao nhiêu hung ác. Bạch Phong lúc này từ trên ghế đứng lên, nhìn phía dưới bốn người, nở nụ cười lẩm bẩm, đùa giỡn, thật sự là có ý tứ. Trước kia ngươi giữ khuôn phép dựa theo ba người chúng ta mà nói làm việc. Chúng ta cũng không có quá mức khó xử qua ngươi, nhưng vừa mới biểu hiện của ngươi, đủ để thể hiện ra ngươi nội tâm một ít gì đó. Xem ra, không cho ngươi một số giáo huấn, ngươi là muốn tạo phản a? Trương Khải lúc này ngữ khí băng lãnh nhìn chằm chằm Lưu Kiền trực tiếp mở miệng nói ra. Sơn Lỗi lúc này trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn mở miệng nói. Trước đem hai cánh tay của hắn phế bỏ đi. Vậy làm sao đầy đủ? Đem hắn triệu hoán thiên thư bên trong 10 đầu triệu hoán thú. Phế bỏ 9 đầu đi. Để lại cho hắn một đầu, để hắn lưu có một thành thực lực liền tốt. Muốn đến khôi phục phế bỏ 9 đầu triệu hoán sư cùng hai tay đại giới, đủ để cho hắn hiểu được dám phản kháng ba người chúng ta đại giới. Lục Kim Sở nghe được Sơn Lỗi mà nói về sau, cười lạnh tiếp tục nói. Cái gì? Lưu Kiền nghe đến mấy cái này về sau, thần sắc đột nhiên đại biến, kinh hô lên. Hắn không nghĩ tới, cũng bởi vì chút chuyện như vậy, ba người bọn hắn liền muốn ác độc như vậy đối phó hắn. Đối với bọn hắn loại này trăm cấp triệu hoán sư, 10 đầu triệu hoán thú sớm thì tương đương với con của bọn hắn. Liền xem như chiến đấu, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không đều sẽ không dễ dàng để cho mình triệu hoán thú bị quá lớn thương thế. Có thể bây giờ lại muốn phế rơi hắn 9 đầu triệu hoán thú. Cái này phế bỏ ý tứ. Vậy tuyệt đối nhiều lần sắp tử vong nhưng lại tử vong không được loại trình độ kia. Thử hỏi, nếu có người muốn đem con của ngươi đánh cái nửa chết nửa sống, ngươi có thể chịu, chớ nói chi là còn muốn phế bỏ 2 cánh tay của hắn. Nổi giận, Lưu Kiền nằm mơ cũng không nghĩ tới, dù nói thế nào cũng là đồng sự hơn 10 năm người. Ngày thường coi như ức hiếp một chút hắn, cũng là điểm đến là dừng, bây giờ lại ác độc như vậy muốn đối phó hắn. Lúc này, Lưu Kiền tâm tính hoặc là nói đúng đợi ba tâm thái của người ta đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, oanh, triệu hoán thiên thư trực tiếp xuất hiện tại Lưu Kiền trong tay. 10 đầu triệu hoán thú trực tiếp xuất hiện, bộ hòa vào trong cơ thể của hắn, trực tiếp bạo phát ra mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Đã các ngươi muốn phế bỏ 2 cánh tay của ta cùng 9 đầu triệu hoán thú, cái này cùng muốn mạng của ta đã không có gì khác biệt, thì tính toán 3 người các ngươi liên thủ có thể làm được, nhưng ta cũng sẽ để cho các ngươi nỗ lực cái giá tương ứng. Lưu Kiền lúc này trong mắt tràn ngập lửa giận hừng hực, nhìn chằm chằm đối diện 3 người mở miệng nói ra. Sơn Lỗi, Lục Kim Sở cùng Trương Khải 3 người nhìn đến lúc này Lưu Kiền dáng vẻ, cũng là lập tức phóng xuất ra chính mình triệu hoán thú, cho thấy mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Có ý tứ, Lưu Kiền gia hỏa này vậy mà muốn cùng 3 người chúng ta liều mạng. Dù là đối mặt nổi giận thậm chí có chút điên cuồng Lưu Kiền, Sơn Lỗi cũng không có chút nào vẻ lo lắng, mà chính là thần sắc ngoạn vị mở miệng nói ra. Lục Kim Sở nghe xong cũng là nở nụ cười nói, đúng vậy a, gia hỏa này muốn cùng 3 người chúng ta liều mạng, làm ta rất sợ đó a. 3 người chúng ta thực lực của mỗi người đều so ngươi mạnh hơn một chút, nếu như đơn độc đối chiến, ngươi liều mạng, 3 người chúng ta cũng là tuyệt đối không dám liều. Nhưng hiện tại chúng ta 3 cái nhưng là muốn liên thủ. Coi như ngươi liều mạng, nói thật, chúng ta thực sự hội đánh đổi một số thứ, nhưng cũng chỉ là vô cùng trả giá thật nhỏ. Muốn hù sợ chúng ta, thật sự là khôi hài. Trương Khải lúc này cũng là nhìn chằm chằm nổi giận Lưu Kiền, thần sắc cực kỳ khinh thường nói, bố trí xuống lực lượng kết giới, không muốn phá hủy công hội. Không phải vậy, nếu như tổng hội trưởng trở về, chúng ta ai cũng chịu không nổi. Còn có thì là tuyệt đối không thể bị người bên ngoài biết được. Sơn Lỗi lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Sau đó, 3 người cùng nhau bố trí xuống lực lượng kết giới, thì cùng nhau hướng về Lưu Kiền xuất thủ. Rất nhanh, 4 người liền trực tiếp chiến đấu ở cùng nhau. 8 phút, Bạch Phong nhìn đến trực tiếp chiến đấu cùng một chỗ 4 người, bỗng nhiên nói một câu như vậy. Phong Vô Kỵ nghe xong, trầm mặc 3 hơi thời gian, mở miệng nói, thiếu gia, 6 phần nửa đủ để. Không có vượt quá Phong Vô Kỵ đoán trước, 6 phần nửa chuông thời gian, Lưu Kiền triệt để bại, 2 tay bị phế, người bị thương nặng. 9 đầu triệu hoán thú cũng bộ bị phế sạch, không có đặc thù chữa trị đồ vật, trong vòng 5 năm tuyệt đối không khôi phục lại được. Mà Sơn Lỗi, Lục Kim Sở cùng Trương Khải 3 người, mỗi người 10 đầu triệu hoán thú đều vẻn vẹn bị một chút thương thế, trong một ngày cũng đủ để khôi phục lại. Lưu Kiền nói tới để bọn hắn cũng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, lại là căn bản không có làm được. Lúc này ngã trên mặt đất Lưu Kiền, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm nơi xa, dùng mỉa mai thần sắc nhìn lấy hắn Sơn Lỗi, Lục Kim Sở cùng Trương Khải 3 người, thần sắc ngoan độc mở miệng nói, thù này, ta nhớ kỹ lại như thế nào. đời này ấy ngươi đều báo không được. Sơn Lỗi sau khi nghe được, không có chút nào vẻ lo lắng, thần sắc ngoạn vị mở miệng nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.